Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 150 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 150, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực phát hiện ra nữ quỷ kia nằm gần chỗ của mình, tưởng đó là một nữ cử nhân bị đánh ngất đi, cho nên đã dùng mọi cách đánh tỉnh nàng dậy. Nhưng mà cuối cùng hắn gặp một số người khác mới biết rằng tiên kiều phúc địa này đã bị va chạm với lĩnh vực quỷ thần của Tây Hào Quang và đã rơi vào trong âm phủ rồi, cho nên hắn đã đem cái nữ quỷ đó bỏ vào trong thần tham trong tiểu miếu của mình. Sau đó thì hắn dẫn cái đám người cử nhân rời khỏi chỗ đó đi tới một cái nơi an toàn. Thì trong lúc đi hắn gặp là Vô Trần Hòa Thượng. Vừa cũng biết âm phủ này không phải là âm phủ bình thường, mà chính là một cái âm phủ thứ hai, gọi là âm phủ của Phật Môn. Và những cái người bị rơi vào đây thì sẽ không có lối thoát. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 150 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện, bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho cái tập truyện nha. Ủng hộ Thiện, coi như là ủng hộ Thiện, miễn phí mà. Rồi, cuối cùng thì nếu ai mà thấy kinh Thiện hay á, thì lần đầu tiên nhìn thấy thì cho Thiện xin một cái đăng ký. Rồi nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới thì thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe truyện thật là vui vẻ nha. Tại Tây Kinh, Lễ Bộ Thượng Thư Nghiêm Cuốn Chi ngồi trước chính điện của Nha Môn Lễ Bộ. Bên dưới là các quan viên và tiểu lại của Thượng Lâm Uyển Giám thi chuyển các loại pháp thuật chiêu hồn, gọi hồn, định hồn, tìm người chỉ đường, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết. Nghiêm Cuốn Chi câu mày. Rõ ràng 600 cử nhân đã cùng với Phúc Địa Thiên Kiều rơi vào trong âm phủ, nhưng mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu chỉ là bọn chân đất mắt tóe thì cũng thôi đi, nhưng mà trong đó còn có cả cao độ của thánh địa đạo môn như là Quách Đạo Tử, Kim Liêu Đạo Nhân. Cái điều quan trọng hơn nữa chính là Trương Du cũng nằm trong số đó. Trương Du là người của Trương gia, tương lai sẽ kế thừa vị trí tông chủ. Nếu mà cái người này chết trong kỳ đại khảo này thì cái chức vụ Lễ Bộ Thượng Thư của hắn có lẽ cũng xem như là chấm dứt. Hạ Phúng Hật, Hạ Thu Ứng, hạ cái tên ngu xuẩn này. Nghiêm Cửu Chi âm thầm nguyền rủa, thúc giục Thượng Lâm Uyển Giám tiếp tục nghĩ cách khác. Thượng Lâm Uyển Giám phụ trách cái việc chăn nuôi và cung cấp vật phẩm cho các loại tế lễ. Ngài Thượng là dân cúng quỷ thần, giữ cái vai trò liên lạc giữa âm phủ và dương gian. Tuy địa vị thấp kém, nhưng mà vô cùng quan trọng. Thượng Lâm Uyển Giám thường dùng gia súc làm lễ vật dâng lên quỷ thần, mở đường thông tới âm phủ. Nhờ đó, khi mà các bậc quyền quý sắp lâm chung, quỷ sai thường tới báo trước cho người sắp chết đó có thời gian sắp xếp hậu sự, thậm chí là có thể hối lộ âm ti để sắp xếp chức vị cho cái người thân đã khuất. Vì thường xuyên dân cúng, quỷ sai cũng vui lòng giao thiệp với Thượng Lâm Uyển Giám. Trên quảng trường có nhiều gia súc như là heo, ngựa, trâu, dê được dẫn tới trước bàn tế. Khói nhà nghi ngút, làn khói xanh tỏa ra trong không trung. Heo, ngựa, trâu, dê cùng với các vật tế khác được đưa lên tế đàn. Không bao lâu sau, từ cái làn khói xanh lập tức xuất hiện một âm sai tiến tới hưởng dụng lễ vật. Các tiêu lại tiến tới hỏi han quỷ thần, lần lượt hỏi về tung tích của các cử nhân mất tích nơi âm phủ. Các quỷ thần sau khi hưởng xong lễ vật vẫn là ăn nói ngạo mạn, miệng toàn cái lời thô tục, không ngớt lời chửi rủa. Tuy nhiên, mọi câu nói của cái đám tiểu lại, chúng vẫn trả lời đầy đủ. Ăn của người thì phải nể mặt, đã nhận lễ vật rồi tất nhiên phải hồi đáp chứ. Sau một hồi lâu, các tiểu lại của Thượng Lâm Uyển Giám sắp xếp thông tin thu thập được dâng lên tạ giám chính. Tạ giám chính nhanh chóng đọc qua rồi vội chạy tới trước mặt của Nghiêm Cố Chi, dâng vân thư và kính cẩn nói: "Đại nhân, mời xem." Nghiêm Cố Chi mở vân thư ra, tại giám chính nói: "Đại nhân, chúng ta đã tra hỏi tung tích của 644 vị cử nhân chiêu hồn nhưng mà không tìm được hồn phách của họ. Theo lời của quỷ thần, trong đó có 217 người đã chết, còn 427 người còn sống. Nhưng mà đại nhân quan tâm nhất, Kim Liều đạo nhân thì đã qua đời, những người còn lại vẫn còn sống sót." Nghiêm Cố Chi vừa xem vân thư vừa hỏi: "Họ bị rơi vào đâu? Vì sao không chịu được hồn phách hả?" "Đại nhân, các quỷ thần nói nơi họ rơi vào không thuộc quản hạt của chúng, đó là một âm phủ thứ hai, một cái vùng đất bị ruồng bỏ, chúng không có quyền vào chỗ đó." Tại giám chính đáp: "Chúng còn nói rằng những hồn phách rơi vào trong đó hầu như là không thể trở về, ngay cả chúng cũng không dám vào, vì trong đó có những cái thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ thần nữa. Pháp thuật triệu hồn cũng vô hiệu, không thể triệu hồn từ nơi đó, bất kỳ ai vào đó đều không có hy vọng sống sót." Nghiêm Cố Chi cảm thấy có một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, mắt giật giật, giọng khàn khàn hỏi: "Không còn cách nào khác sao?" Tại giám chính lắc đầu nhẹ: "Chúng ta đã thử hết mọi cách rồi, không còn thủ đoạn nào khác nữa." Hắn ngập ngừng rồi lại nói: "Nghe nói có cái người tên là Sa Bà Bà, tinh thông pháp thuật về hồn phách, được xưng tụng là vô song thiên hạ. Bà ta từng là nương tử của Lang Trung Lại Bộ Hướng Dân Phi, sau này bị bỏ rơi, có lẽ bà ta có cách." Nghiêm Cố Chi hỏi: "Mở cho người mời Hướng đại nhân, dù sao các cử nhân cũng là người đi thi, không thể để họ chết nơi đất khách được. Tiếp tục triệu hồn, nhất định phải triệu về cho đến khi thành công mới thôi." Tại giám chính cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng bước xuống bậc thang, ra lệnh cho quan viên thượng lâm uyển giám: "Tiếp tục triệu hồn." Rồi lại gọi một tiểu lại tới dặn dò: "Mau tới lại bộ mời Hướng đại nhân Hướng Dân Phi." Tiểu lại vội vã rời đi. Không lâu sau, Lăng Trung Đại Bộ Hướng Vân Phi tới Nha Môn lễ bộ diện kiến Nghiêm Cố Chi. Nghiêm Cố Chi hỏi: "Hướng đại nhân, ngài có thể mời Sa Thu Đồng giúp chúng ta tìm kiếm các cử nhân mất tích ở âm phủ được không hả?" "Bổn quan cũng biết ngài có chỗ khó xử, nhưng việc hệ trọng, xin ngài đừng có từ chối." Hướng Vân Phi cúi người đáp: "Đại nhân, Hạ Quan và Sa Thu Đồng đã không còn liên hệ nữa, hiện tại cũng không biết bà ta ở đâu, cho dù muốn mời bà ta giúp đỡ cũng vô phương." Nghiêm Cố Chi cười nói: "Mấy ngày trước không phải bà ta còn xuất hiện bên ngoài trường thi của lễ bộ, có vẻ thân mật trò chuyện với ngài sao?" Hướng Vân Phi giật mình ngỡ ngàng nói: "Người ấy quả thực có chút giống Sa Thu Đồng, nhưng mà Sa Thu Đồng năm nay đã 60 Nghiêm Cố Chi nói: "Chính là Sa Thu Đồng, người đời gọi là siêu hồn La Sát Sa Bà Bà, từng làm quan ở Thượng Lâm Uyển Giám, giữ chức điển bộ. Hai người đã thành thân, sinh một nhi tử, sau đó người bỏ rơi bà ta. Nay bà ta không biết dùng yêu pháp gì mà có thể trẻ lại, cố ý đến gần gũi người đó." Hướng Vân Phi há hốc miệng kinh ngạc. Một lúc sau, hắn mới định thần lại, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết bà ta ở đâu. Nếu mà đại nhân có thể tìm thấy bà ta, ta sẽ ra mặt thuyết phục." Nghiêm Cố Chi khẽ nhíu mày, lập tức ra lệnh tìm kiếm tung tích của Sa Bà Bà. Ngày tháng lần lượt trôi qua, tung tích Sa Bà Bà vẫn chưa tìm ra. Các quan viên Thượng Lâm Uyển Giám đã dùng hết mọi cách, cũng không tìm được tung tích của các cử nhân. "Nghiêm đại nhân, tất cả 364 quan lại của Thượng Lâm Uyển Giám đã làm việc suốt 13 ngày đêm không ngừng nghỉ, sức cùng lực kiệt, khó mà tiếp tục được nữa. Xin đại nhân mở lượng từ bi, cho họ nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục tìm kiếm." Tả hữu giám chính cùng nhau tới gặp Nghiêm Cố Chi khẩn cầu: "Nếu cứ mà tiếp tục, e sẽ có người bỏ mạng đó." Nghiêm Cố Chi nhìn xuống, thấy quan viên Thượng Lâm Uyển Giám ai nấy đều hao tổn tinh thần, quả thực không còn sức lực, đành nói: nghỉ ngơi 2 ngày. Tả giám chính ngập ngừng nói: đại nhân, không giấu gì ngài, ta cho rằng cho dù có tìm nữa cũng không ít gì. Âm ti đầy rẫy quỷ quái nguy hiểm, âm khí nặng nề, dù có thoát khỏi quỷ quái thì bản thân bọn họ cũng đã bị âm khí xâm hại, thân thể suy kiệt, cho dù có cứu trợ hết vậy e rằng cũng thành phế nhân. Nghiêm Cố Chi giật giật khóe mắt, nhớ tới cái gương mặt nghiêm túc của Trương Phụ Chính, nghiến răng nói: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta hữu giám chính đành phải lui xuống. 2 ngày sau, Thượng Lâm Uyển đã dưỡng đủ tinh khí thần, tiếp tục làm việc tìm kiếm. Trong khi đó, tại Hiệt Thú Quán, trong ngoài phụ chính cá không ngừng phái người tới Thượng Lâm Uyển giám và lễ bộ đi dò xem tin tức, hỏi xem liệu đã tìm được những cử nhân mất tích hay là chưa. Tin tức truyền về liên tục, nét mặt của Thủy Hiên Chí và Tần Tô dần dần thả lỏng. Càng kéo dài, khả năng sống sót lại càng thấp. Tần Tô nở nụ cười, nói: đã qua nửa tháng rồi, e rằng những cử nhân đó ở âm phủ đã quá thành xương trắng. Thật là thương thay cho xương trắng bên bờ vô định, vẫn là người trong giấc mộng trốn khuê phòng. Thân nhân của họ vẫn chưa hề hay biết rằng họ đã mất mạng ở âm phủ đó. Các quan viên khác trong phủ chính cát cũng đều có chút thở dài. Trần Thực và Trương Du đã chết ở âm phủ, công tử chắc chắn là người thắng cuộc đó. Than chú bộ mỉm cười. Thủy Hiền Chí nghiêm mặt nói: sao lại hạ hê trên tay quà của người khác vậy chứ? Đừng nhắc lại những lời như vậy nữa. Hắn ngừng lại một chút rồi nói: không bao lâu nữa lễ bộ sẽ ngừng cứu viện, hội thí cũng sẽ công bố kết quả, công tử chắc chắn sẽ đạt giải đồng. Qua nửa tháng sau sẽ là thi đình lấy lệ, công tử đổ trạng nguyên thật không dễ dàng. Chư vị hãy sớm chuẩn bị tạo thanh thế cho công tử đi. Mọi người đồng loạt gật đầu. Tế tử Đậu Kỳ hỏi: Thủy trưởng sử, nếu đã về khốn ở âm phủ lâu như vậy, liệu có thể sống sót trở về không? Nếu lúc đó họ đột nhiên xuất hiện thì sao? Không thể nào sống sót mà quay trở về được. Thủy Hiền Chí thản nhiên nói: ngay cả ta, người đã đạt đến cảnh giới đại thừa, khi vào trong âm phủ cũng rất khó trụ lâu được. Khắp nơi ở âm phủ là quỷ thần, ma quái đầy rẫy, quỷ dị khó lường. Không ai có thể sống sót trong âm phủ qua 1 tháng, kể cả ta. Huống chi, những cử nhân lần này chưa đạt đến cảnh giới nguyên thần, chứ đừng nói là đến cảnh giới cảm tam thi. Hắn cười nhẹ rồi lại nói: tam thi thần của họ sẽ hấp thụ âm khí ngày càng mạnh lên, làm suy yếu căn cơ đại đạo của họ. Cho dù có ai sống sót trở về thì đạo cơ đã bị phá, từ nay về sau chỉ là phế nhân, không đáng lo. Âm phủ so với tưởng tượng của các ngươi còn đáng sợ hơn nhiều đó. Ở âm phủ, một cái con đường đá xanh trải dài trên không trung, không ngừng tiến về phía trước. Phía dưới là Hắc Oa đang chở theo trần đường phi hành. Trên đường đá xanh, bóng dáng của Sa Bà Bà hiện ra tại cuối con đường. Dưới chân của nàng, đá xanh không ngừng mở rộng về phía trước. Nàng đã hồi phục lại thanh xuân, khí quyến dồi dào mạnh mẽ. Từ trước khí quyến của nàng suy kiệt, không dám lãng phí, nhưng mà giờ đây, không những thoải mái tiêu hao mà công lực còn tiến triển thêm nữa, dường như là có dấu hiệu đột phá. Hai người một chó đã buôn ba 10 mấy ngày trong âm phủ. Sao bà luôn giúp Trần Đường xác định phương hướng, Hắc Oa thì hỗ trợ họ tiêu diệt quỷ thần và yêu quái gặp phải trên đường, bất khả chiến bại. Âm phủ quá là rộng lớn, cái việc tìm người không hề dễ dàng, nhưng mà Sao bà đã phân chia âm phủ thành 9 khu, nhanh chóng xác định được phương hướng. Tuy nhiên, khi mà nàng triệu hồn cho Trần Thực, lại phát hiện vị trí của Trần Thực và những người khác không nằm trong 9 khu này. Những ngày buôn ba trong âm phủ, chủ yếu là sử dụng kinh vĩ độ của 9 khu để xác định vị trí của Trần Thực trong không gian âm phủ. nàng nghi ngờ rằng âm phủ có thể tồn tại tầng không gian thứ hai. Nhằm xác định chính xác vị trí của không gian này, do nàng đắc tội với nhiều cao thủ trong âm phủ, lần này lộ diện có không ít âm sai đến truy sát, nhưng đều bị Trần Đường và Hắc Oa chặn lại. Cái điều kỳ lạ là những ngày gần đây, cái số lượng âm sai truy sát càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn không còn truy đuổi nữa. Nơi họ tới gần đây ở trong âm phủ, không thấy bóng dáng của quỷ hồn âm sai hay là yêu quái. Khắp nơi hoang vu, mặt đất đen tối, bầu trời xám xịt, không còn sắc màu nào khác. Trần Đường, Hắc Oa, dừng lại, hình như là tới nơi rồi. Sam bà đột nhiên nói. Hắc Oa nghe vậy, lập tức dừng lại, nhìn quanh. Chỉ thấy nơi này tràn ngập khí âm u, mịt mù. Khắp nơi đều là những cây khô to lớn vô cùng. Mỗi một cây khô với hàng chục người ôm mấy xuể, thô to vô cùng. Trần Đường từ trên đầu Hắc Oa nhảy xuống, chăm chú quan sát những cây cối này, nói. Là cây bồ đề, loại cây ngộ đạo của Phật môn. Nghe đồn Phật tổ Thích Ca đã giác ngộ dưới gốc bồ đề này, trở thành Phật Đà đó. Dưới chân của Sa Bà Bà, những tảng đá xanh vẫn tiếp tục trải ra phía trước. Trong cái khu rừng cây khô phía trước đó, có một ngôi cổ tự, quy mô rộng lớn, tỏa ra cái nét cổ kính. Trần Đường và Hắc Oa theo nàng bước tới, tới trước ngôi chùa. Chỉ thấy biển hiệu của ngôi cổ tự siêu vẹo, treo lủng lẳng một bên, trên đó có viết bốn chữ, Địa Tạng Vương Tự. Ở đây, thờ phụng có lẽ là Địa Tạng Vương Bồ Tát của Phật môn. Trần Đường nói, cái vị Bồ Tát này từng nhiều lần tiến vào trong âm phủ của Phật môn, cứu vớt hồn phách của mẫu thân mình, đã phát nguyện lớn lao, muốn độ hóa tất cả những kẻ đã chìm đắm trong âm phủ đó. Hai người một chó cùng nhau tiến vào trong ngôi chùa, lập tức thấy cái bộ xương của một con chó khổng lồ nằm phục dưới đất. Hắc Oa nhìn bộ xương chó kia rồi sủa lên hai tiếng. Trong chùa chỉ còn lại bệ thờ, nhưng mà tượng thần đã bị đập nát thành từng mảnh. Chân thực thì những cường nhân khác đang ở gần đây, nhưng họ không có cùng âm phủ với chúng ta. Sa Bà Bà nhìn chung quanh, lấy ra hai cái bộ đoàn trải xuống đất, rồi ngồi lên một cái, nói, Tiểu Đường, ta sẽ thi chuyển pháp thuật đường nguyên thần của hai ta vào trong âm phủ khác, để cho Hắc Oa làm hộ pháp thủ hộ chúng ta. Ngồi xuống đi. Trần Đường ngồi đối diện với nàng. Phía sau Sa Bà Bà xuất hiện một bóng hình nguyên thần của nữ đế, đưa tay ra, rồi mặt đất dưới chân của hai người giống như là biến mất, thay vào đó là một cái dòng suối trong suốt. Trần Đường cúi xuống nhìn, thấy bộ đoàn biến thành đóa sen trên dòng suối. Họ lúc này ngồi trên đóa sen, nhìn theo thân sen đi xuống, thấy cái dòng suối không ngừng dâng lên, trong suốt vô cùng, như là đang xuyên qua một không gian khác. Pháp thuật này của ta gọi là Lâm Xá. Sa Bà Bà nói, người hãy thả lỏng, tế khởi nguyên thần. Trần Đường làm theo, tế khởi nguyên thần, bên tai nghe được cái giọng nói của Sa Bà Bà. Cái gọi là xá chính là nhà cửa, nơi cư ngụ. Thân xác là nơi cư ngụ của hồn phách. Nếu chúng ta không thể tiến vào trong một thế giới khác, vậy hãy bỏ lại nơi cư ngụ ban đầu, lấy hình thức hồn phách hạng lâm vào cái nơi cư ngụ của thế giới khác, để bản thân có được thân thể, có thể tự do hành động. Sa Bà Bà thúc giục pháp quyết, Trần Đường thấy xung quanh hiện lên nhiều loại phù lục chưa từng thấy, liên tục biến hóa, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Phù lục của hắn được truyền thừa từ Trần Dân Đô. Những cái quyển như là phù lục thống biên và phù lục tạo vật bảo giám mà Trần Dân Đô để lại trong nhà. Hắn học được một phần từ sách, một phần từ Trần Dân Đô và tạo vật tiểu ngũ, lĩnh hội hết nội dung của hai quyển sách đó. Dưới thiên địa này, người có thành tựu phù lục vượt qua hắn chẳng có mấy ai. Trên đời này đã không còn nhiều loại phù lục mà hắn chưa từng thấy qua. Nhưng mà pháp thuật lần này của Sa Bà Bà lại hiện ra rất là nhiều loại phù lục, hoàn toàn mới lạ so với hắn. Sa Thi Tỷ, đây là cái loại phù gì vậy? Trần Đường thắc mắc hỏi. Sa Bà Bà liếc nhìn hắn, nói, đây là những cái loại phù lục ta tự sáng tạo về hồn phách, là pháp thuật do ta khai sáng. Tiểu Đường, ngươi có biết tại sao phụ thân ngươi lại thích Trần Vũ hơn không? Ngươi uyên bác, kiến thức vượt trội so với nhiều người đồng trang lứa, nhưng mà ngươi thiếu đi cái tính sáng tạo, thích hợp học hơn là tự sáng tạo. Cái điều này ngươi còn kém xa Trần Vũ. càng không bằng phụ thân của ngươi, thậm chí là còn thua cả ta nữa. Trần Đường không nói gì, hắn học cái gì cũng nhanh, vừa học liền hiểu, nhưng mà khi phải tự sáng tạo pháp thuật hay là phù chú mới thì lại cảm thấy khó khăn. Nhưng mà Tào Bội Tiểu Ngũ lại là cái người khác biệt, y luôn có thể suy nghĩ ra nhiều cái loại pháp thuật kỳ lạ, được Trần Dận Đô vô cùng yêu mến. Bất chợt pháp thuật của Sa Bà Bà bùng phát, nguyên thần của hai người lập tức rơi xuống, như là xuyên qua vô số không gian, trước mắt hiện lên một cái vùng ánh sáng trắng xóa xoay chuyển liên tục. Trần Đường chỉ cảm thấy nguyên thần của mình bị chấn động mạnh, như là đụng vào một cái vật gì đó, vội ổn định lại thân hình. Quạt quạt quạt quạt. Bên cạnh hắn có một con quỷ mặt xanh răng nanh đang nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc, kêu lên quạt quạt. Trần Đường kinh ngạc nói, ta nghe không hiểu. Nhưng lời hắn vừa thốt ra lập tức biến thành quạt quạt. Lạ lùng hơn nữa, hắn lại nghe hiểu. Hắn vội vàng nhìn bản thân mình, nhìn thấy mình cũng đã biến thành một con quỷ quái mặt xanh răng nanh. Lúc này lại có một con quỷ quái khác đi tới, vá cái cây đinh ba. Trên cây đinh ba có treo thi thể của một con người, chỉ mặc độc mộc một cái quần sách, rồi vẫy tay với Trần Đường. Trần Đường nhanh chóng bước tới thử gọi bà ba. Con quỷ đó lập tức giáng một cú đập mạnh lên đầu của hắn, giận dữ nói, gọi là tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Trần Đường thuận theo lời mà nói, đi theo ta. Sa Bà Bà tay trái kéo theo thắt lưng nói. Trần Đường bước theo, không nhịn được mà nói, tỷ, trên đền ba của tỷ vẫn còn treo một người kìa. Sa Bà Bà nói, người thấy y phục của thi thể này có quen không? Trần Đường cẩn thận quan sát tim đập nhanh, là một vị cử nhân tham gia hội thí. Sa Bà Bà lại kéo thắt lưng nói, ta nhập vào thân thể này, lập tức phát hiện nó đang mang theo thi thể của vị cử nhân này. Điều đó có nghĩa là tiểu thập bọn họ hẳn là đang ở gần đây. Nàng đột nhiên bắt lấy một quỷ quái khác hỏi, quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt. Sa Bà Bà quay sang Trần Đường nói, nó nói thứ từ trên trời rơi xuống ở phía kia, chúng ta đi qua đó đi. Tinh thần Trần Đường phấn chấn, hai người nhanh chóng lao tới. Không bao lâu đã tìm thấy phúc địa tiên kiều, nhưng mà nơi này đã không còn bóng của con người. Họ rời khỏi phúc địa tìm kiếm chung quanh, tới khi gặp một vị quỷ thần đang chân thả. Cái vị quỷ thần này có cái đôi chân giống như là một cái bánh xe khổng lồ, máu thịt bám chặt vào bánh xe, thân hình vô cùng vĩ đại. Sa Bà Bà dừng lại hỏi, quát quát. Vị thần chân thả nâng một cánh tay lên chỉ về phía chư Phật đáp, quát quát. Sa Bà Bà cáo từ cái vị quỷ thần này, kéo lại thắt lưng của mình dẫn theo Trần Đường nói, hắn nói cái đám cỏ đó đã vào đuối rồi, nơi đó quá là nguy hiểm nên hắn không thể nào vào trong đó chăn thả. Trần Đường lo lắng vô cùng, hai người tiến sâu vào trong chỗ đại sơn chư Phật. Từng con mắt từ thân thể của chư Phật lóe lên, tò mò quan sát bọn họ. Sa Bà Bà bắt lấy một quỷ tăng từ trong con mắt Phật xuống, tra khảo một hồi rồi mừng rỡ nói, bọn họ còn sống, hắn nói tiểu thập bọn họ vẫn còn sống. Nàng kéo lại thắt lưng, hớn hở lao tới cười nói, bọn họ rơi vào trong âm phủ lâu như vậy, vậy mà vẫn còn sống sót. Trên đường nhẹ nhõm thở phào, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Nhưng đồng thời trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Ở âm phủ này không có chính khí thiên địa, tu vi ở đây tổn hao sẽ không thể khôi phục. Mỗi lần hao tổn khí quyết sẽ mất đi một phần khí quyết, pháp lực càng ngày càng suy yếu. Đây là cái lý do mà ngay cả những cao thủ tuyệt thế cũng không dám dễ dàng đặt chân vào trong âm phủ. Trần Thực mang theo nhiều cử nhân, mà bọn họ lại tới một nơi nguy hiểm như vậy, liệu có thể đi được bao xa mà còn sống sót? Huống chi nơi này không có thức ăn, không có nước uống, trên người cũng không mang theo pháp bảo phù binh, những người này rốt cục có thể cầm cự được bao lâu đây? Bọn họ có thức ăn. Sa Bà Bà đột nhiên nói. Trần Đường thoáng ngạc nhiên, khó hiểu nhìn nàng. Sa Bà Bà quan sát những dấu vết trên mặt đất nói, đội ngũ của bọn họ có 300-400 người, trước đó có hơn 200 người, đã hội hợp cùng một đội khác. Thân thể Trần Đường khẽ run, hiểu ra ý nàng, giọng khàn khàn: Ăn thịt người. Sa bà nhìn về phía trước, không đáp lời, chỉ lẩm bẩm. Khi bị đói đến cùng cực, không còn đường lui, sinh mạng sẽ tự tìm ra lối thoát. Lúc này, không cần phải bàn tới đạo đức nữa. Trần Đường không nói gì thêm, lặng lẽ theo nàng tiến vào sâu trong sơn mạch chư Phật. Hắn nhìn thi thể cử nhân treo trên đinh ba của Sa bà. Tới giờ phút này, nàng vẫn chưa bỏ lại thi thể ấy, không lẽ... Hắn không dám nghĩ tiếp. Dù sao, bọn họ cũng là xá, cũng có lúc đói chứ. Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong núi, dọc đường phát hiện nhiều dấu vết của pháp thuật thần thông. Đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng họ dừng bước trước một bộ xương khổng lồ. Cái bộ xương cực kỳ to lớn, có ba cái đầu dữ tợn hung ác, trên đó còn treo nhiều miếng thịt đã nướng chín một nửa. Nó đã chết hơn 10 ngày, nhưng vẫn còn tỏa ra một cái luồng khí hung bạo, có lẽ khi còn sống cực kỳ hung ác. Là một con ma. Sa bà bước lên phía trước, cắt một miếng thịt ngửi ngửi rồi nói: Còn ăn được. Tiểu Đường, đừng có dội đi, ăn no rồi tính tiếp. Hai người cắt thịt ma quái, nhóm lửa nướng. Thịt của ma quái này thật không ngờ lại không khó ăn. Hai người nhanh chóng ăn no cái bụng. Trần Đường ngập ngừng một chút rồi lại hỏi: Sa tỷ tỷ, con ma quái này là... Là một cái loại sinh vật âm phủ, tương tự như là trâu ngựa thôi. Cái vị quỷ thần chúng ta gặp lúc nãy là cái người chăn thả, chuyên chăn dắt chúng. Những sinh vật mà hắn chăn thả chính là cái loại ma quái này. Quỷ thần thường ăn những con trâu ngựa của âm phủ này đó. Sa bà nói: Nhưng những con hắn chăn thả là cái loại được nuôi, thuần tính hơn. Còn cái con này là quan giả, hung tợn hơn nhiều, chiến lực cũng cao hơn nữa. Nàng dừng lại một chút rồi lại tiếp lời: Tiểu thập của nhà ngươi ở âm phủ sống sót đã rất là lâu rồi, hắn có vẻ biết cái loại sinh vật âm phủ này có thể ăn được. Đúng rồi, hắn đã sống ở đây 8 năm rồi chứ ít gì, chắc chắn đã biết được một số điều thưởng thức về cuộc sống ở âm phủ đó. Trần Đường hỏi: Cái loại châu ngựa âm phủ này ăn cái gì? Ăn hồn ma. Sao bà đáp: Người chăn thả sẽ đuổi chúng đi săn các hồn ma rơi xuống âm phủ. Nếu mà gặp người sống, đó chính là cái nguồn dưỡng chất tuyệt hảo, đại bổ cho chúng. Vì vậy, khi mà những người chăn thả gặp được người sống, họ rất là hưng phấn và sẽ lập tức dẫn bầy đàn đuổi theo liền. Nàng là người thường xuyên ra vào trong âm phủ, biết được nhiều bí mật ít ai hay. Trần Đường im lặng một lúc rồi đứng dậy nói: Thời gian tiểu thập chết âm phủ, chắc chắn nó đã trải qua rất là nhiều khổ cực ha. Có lẽ ngươi đã đoán sai rồi. Sao bà cũng đứng dậy, vẻ mặt kỳ lạ. Nó có lẽ sống không khổ chút nào đâu. Theo ta quan sát, rất là có thể nó đã sống một cuộc sống an nhàn bậc nhất ở âm phủ. Người khổ thật sự có lẽ là phụ thân ngươi đó. Trần Đường không khỏi ngạc nhiên. Họ tiếp tục đuổi theo dấu vết, càng lúc càng đi sâu vào trong vùng đất của Phật môn âm phủ. Những dấu tích của trận chiến hiện ra ngày một rõ ràng. Kỳ lạ thay, từ những dấu vết trận chiến, pháp lực của các cử nhân không những không hao tổn mà dường như vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí là tu vi của nhiều người còn có tiến bộ. Bọn họ giết chết nhiều ma quái như vậy, vừa đi vừa ăn uống no nê, khiến cho Sa bà và Trần Đường không khỏi nhíu mày. Mấy cái tên này có thật là đang chạy trốn không vậy? Sa bà không kìm được mà bực bội nói: Bọn chúng tới Phật môn âm phủ là để nghỉ dưỡng chắc. Họ truy đuổi trong nhiều ngày rồi tới một cái hồ máu. Từ trong hồ máu có một vị huyết Phật từ từ trồi lên. Đầu của hắn bị phá quỷ một lỗ lớn, từng bước đi vào giữa các pho tượng Phật, tỏ ra khí tức kinh khủng, ép tới mức cơ thể của Sa bà và Trần Đường nổ tung, tan thành mây máu và hòa nhập vào trong thân thể huyết Phật. Hai người quay trở về bản thể, liếc nhau, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Sa bà lại thi triển thần thông lâm xá, khiến cho nguyên thần của hai người giáng lâm, nhập vào trong thân thể của Dạ Xoa mắt đỏ da xanh khác, rồi tiếp tục đi sâu vào trong sơn mạch chư Phật. Lần này họ vòng qua hồ móng, nhưng ở một ngã ba, họ đụng phải một đám tu la tàn phế. Những tu la này cao tới trăm trượng, khoác áo giáp vàng, trên lưng mọc đôi cánh. Có lẽ là những hộ pháp trấn thủ Phật môn âm phủ. Nhưng mà đôi cánh của chúng đã gãy rồi, khớp người đầy những vết thương chí mạng, điên cuồng đến mức khi nhìn thấy hai người lập tức xông tới tấn công, giết chết cả hai. Sao bà không cam lòng, lại một lần nữa kích hoạt thần thông lâm xá. Hai người vội vàng tiến vào trong sơn mạch chư Phật. Lần này họ chạm trán một cái vị la hán mù, cao lớn như là một ngọn núi, lực lượng vô song. Hắn tóm lấy hai người đưa vào trong miệng nhai nát. Cái vị la hán này cũng đã điên cuồng, như thể là đã nhập ma, nhai nuốt hai người thành bột. Sa bà bà và Trần Đường lần thứ tư giáng lâm Phật môn âm phủ, nhập vào thân thể của quỷ dạ xoa, tiến sâu hơn nữa vào trong sơn mạch chư Phật. Lần này họ chết dưới tay của một nhóm nữ nhân khổng lồ đầy đặn. Những nữ tử mũm mĩm này có thân thể tàn tật, cục tay cục chân, vừa nhảy múa một cái vũ điệu điên cuồng kỳ lạ, vừa giẫm chết hai người. Giống như là một đám càng đạt bại điên điên khùng khùng vậy. Hai người lần thứ năm giáng lâm, tiếp tục tiến vào trong sơn mạch chư Phật. Sa bà bà nói, những cái kẻ chúng ta gặp vừa rồi, ngoài các đại Phật và La Hán, còn có cả thiên chúng nữa. Bọn họ là những tăng nhân đã tu luyện Phật Pháp, biến thành thiên chúng, hầu cận chư Phật. Năm sư Phật môn âm phủ này, hắn lại vô cùng hưng thịnh, có rất là nhiều cao nhân Phật môn đó. Trần Đường thắc mắc, nhưng mà một nơi thịnh dự như vậy, sao lại trở thành ra như thế này? Sa bà bà nhìn về phía trước, nói, đó chính là điều mà phụ thân ngươi và chúng ta đang tìm kiếm. Chúng ta đang tìm kiếm sự thật về cái sự suy tàn của thời đại chân dương. Hắn là một người rất là kiên định và thông minh, đã gặp rất là nhiều nguy hiểm trong hành trình tìm kiếm chân tướng, nhưng cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là hắn đã quên mất ngươi và Tiểu Thập thôi. Trần Đường trầm mặc không nói. Lần này hành trình tiến vào sâu trong sơn mạch chư Phật của bọn họ diễn ra một cách suôn sẻ đến bất ngờ. Họ tránh được quyết Phật, Tu La, La Hán và Càng Đạt Bà, rồi dọc theo thân thể của một pho tượng Phật nằm khổng lồ mà leo lên. Trên đường họ phát hiện thêm dấu vết của Trần Thực và những người khác. Họ thật sự lại còn sống đi tới chỗ này nè. Sa bà bà kinh ngạc thốt lên. Trên khuôn mặt nghiêng của tượng Phật đang nằm, một ngôi cổ tự hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Hai người tiến đến gần, nhìn thấy ba chữ Lôi Âm Tự khắc trên đó. Họ bước vào trong, cái tượng Phật trong Lôi Âm Tự đều đã bị phá quỷ, chứ còn lại có những bệ thờ. Trên bệ thờ vẫn còn có một cái luồng lực lượng bất phàm. Trên đường quan sát kỹ, trong lòng khẽ động, nói, trong lực lượng bất phàm này vẫn còn có ý thức của Phật. Sa bà bà đang xem xét những dấu vết trên mặt đất rồi nói, bọn họ đã sống sót ở đây một thời gian, có vẻ chỗ này vẫn có người cư trú, kỳ lạ thiệt ha. Khi mà nàng định tiến tới xem xét bệ thờ, bất ngờ phát hiện một hòn đá phát sáng trong cái đống chăn chiếu ở góc tường. Sa bà bà bước tới nhặt hòn đá lên, im lặng hồi lâu. Trần Đường tiến lại gần, thấy bà đang rơi lệ. Đó là một mảnh tam sinh thạch. Sa bà bà lau đi nước mắt, nhét hòn đá vào lại đóng chăn, rồi nói, nó lại khiến ta nhớ tới những cái chuyện không vui. Người vừa rồi nói trong bệ thờ này có Phật thức ha? Trên đường gật đầu, đúng là có Phật thức. Sa bà bà tới trước bệ thờ, cẩn thận cảm nhận cái luồng lực lượng bất phàm trong đó. Đột nhiên bà chạm tới một ý thức cổ xưa. Ngay khi tiếp xúc, trong đầu nàng vang lên cái tiếng sấm điên cuồng, khiến cho nàng không khỏi chấn động. Sau một lúc lâu, Sa bà bà thu lại cảm nhận, nói, Tiểu Thập đã tới đây, hắn đánh thức Phật thức này và dùng nó để phong âm thần. Trần Đường kinh ngạc nhìn nàng, thất thanh, phong cái gì? Phong âm thần. Sa bà bà ngạc nhiên nói, nhi tử ngươi không nói với ngươi sao? Nó có thể phong thần. Tề Viên Ngọc Tỷ và Sơn Hà Sát Thất Đồ của Tây Ngô Tân Châu đều nằm trong tay của nó đó. Trần Đường sững sờ lắp bắp, sao ta lại không biết nó có Tề Viên Ngọc Tỷ? Sa bà bà nói, có lẽ nó để trong cái chiếc xe gỗ rồi. Ngay cái nàng cũng không dám chắc. Trần Đường cảm thấy lạnh sống lưng. Chiếc xe gỗ của Trần Thật mỗi ngày vẫn đậu ngay trước cổng của Trần phủ, bên trong lại chứa Tây Vương Ngọc Tỷ, không sợ bị ai đó trộm mất hay sao? Tiểu Thập có lẽ đã mang theo Tây Dương Ngọc Tỷ vào trường thi, nhưng để phong âm thần thì có lẽ không cần tới Tây Dương Ngọc Tỷ. Sao bà phỏng đoán? Dù sao thì đây cũng là thần của âm phủ, Tây Dương Ngọc Tỷ không có quyền quản ở nơi đây. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Phật thức ở đây sau khi được thức tỉnh đã đưa bọn họ ra khỏi âm phủ của Phật môn rồi. Tiểu Điện, bọn họ đã trở về rồi. Trần Đường thở phào nhẹ nhõm hỏi. Họ đi từ khi nào vậy? Cũng được 3-4 năm ngày rồi. Hai người thu hồi nguyên thần, bôi lại cái xác mượn tạm, nguyên thần trở về bản thể. Hai dạ xoa mà bọn họ mượn thân thể cũng tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một ngôi chùa, sợ hãi chạy trốn. Nhưng mà vừa chạy xuống núi thì bọn chúng đã gặp cái đám càng đạt bà cục tay cục chân tóm lấy, vừa nhảy múa vừa giảm chết. Hơn 10 ngày trước, trong sơn mạch chư Phật, Trần Thực dẫn đầu đội ngũ hơn 200 người của mình băng qua các pho tượng Phật, bắt kịp Hồ Phỉ Phỉ và những người khác. Đội ngũ của Hồ Phỉ Phỉ có hơn 100 người, hai đội hợp thành 349 người. Mọi người theo Trần Thực tiếp tục tiến về phía trước, lại bị một con ma quái hoang dã tấn công. Cả nhóm hợp lực giết chết cái con trâu ngựa âm phủ này, rồi làm một bữa no nê. Cái cảm giác áp bức khi mà rơi vào trong âm phủ giảm bớt đáng kể. Một vài nguyên anh bị âm phong thổi trúng, sinh bệnh, liên tục trung chảy. Hoàng Phong Niên lo lắng nói với Trần Thực. Nơi này là âm phủ, âm khí quá là nặng. Dù có chữa khỏi, cũng sẽ để lại âm thương nặng nề. Những cái người bị bệnh này, e là không sống nổi thêm mấy năm nữa đâu. Trần Thực nói. Sao không dùng hô âm thần phụ để chuyển âm thành dương? Âm khí càng nặng, tiêu di thì càng tăng nhanh, để ta dạy cho các ngươi. Hắn vẽ ra hô âm thần phù, rồi truyền cho mọi người. Sau đó, từ cái phù này hắn ngộ ra được một cái môn công pháp đơn giản gọi là hô âm thần quyết, cũng truyền cho bọn họ. Trần Thực truyền thụ pháp quyết xong, rồi nói. Như người ta thường nói, trong tỉnh sinh động, phản âm sinh dương, thái âm nhập diệu, không cốc du dương. Thành ứng khí cầu, giao hợp cung thái, thành thành tương ứng, dẫn quá quyền đàn. Kích dương chi thanh, hợp thiên chi cương, dương thần giao hợp, chân khí hỗn khang. Các người tu luyện ở âm phủ này chắc chắn còn nhanh hơn cả ở dương gian nữa đó. Mọi người bắt đầu tu luyện hô âm thần quyết. Quả nhiên, chỉ cảm thấy âm khí nhập thể mà không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, ngược lại còn ấm áp dễ chịu. Tu vi không những không tổn hao mà còn không ngừng gia tăng. Họ tiếp tục tiến sâu vào trong sơn mạch chư Phật. Trần Thực lo lắng sẽ gặp nguy hiểm trên đường, nên bảo Điền Nguyệt Nga tìm tới các cử nhân từng tu luyện thập tuyệt trận thiên phù. Thập tuyệt trận thiên phù có tổng cộng 256 loại phù lục, hóa thành 256 vị thần, cần 256 người mới có thể thi triển. Nhưng lần này số cử nhân tiến vào trong âm phủ chưa tới 200 người. Một số đã được cứu ra bên ngoài, một số khác thì đã chết ở trong âm phủ. Trần Thực chọn thêm vài chục cử nhân nữa, chuyên thủ phù lục để bổ sung vào trong thập tuyệt trận. Họ đi được vài ngày, dọc đường ăn uống no nê, còn tốt hơn cả khi ở hội quán. Hôm đó, khi họ tới bờ Quyết Hồ, vô tình đánh thức Quyết Phật đang nằm trong hồ. Một cái pho tượng Phật khổng lồ từ từ nổi lên, định đồng hóa bọn họ. Trần Thực dẫn đầu 255 cử nhân khác kích hoạt thập tuyệt trận, một cái cột sáng quỷ diệt mọi thứ vút lên trời cao. Trần Thực dùng ánh sáng tạo thành kiếm xuyên thủng đầu của Quyết Phật. Quyết Phật đau đớn trốn vào lại trong Quyết Hồ, không còn dấu vết nữa. Đây là lần đầu tiên họ kích phát thập tuyệt trận, không ngờ uy lực lại kinh khủng như vậy. Nhưng tiêu hao cũng cực lớn, khiến cho tu vi của 250 người gần như là cạn kiệt. Sau khi nghỉ ngơi một đêm dưới chân của tượng Phật, ăn một ít thịt bò ngựa, họ đã khôi phục phần nào tu vi rồi, lại tiếp tục lên đường. Khi đi tới một sơn cốc, họ bị một nhóm tu la điên loạn tấn công. Lần này Trần Thực khôn ngoan hơn, không có kích hoạt toàn bộ tập tuyệt trận nữa, mà chia nhỏ thành mười mấy trận nhỏ. Mỗi cư nhân chỉ nắm giữ khoảng 60 loại phù lục phối hợp với nhau. Sau một trận chiến kịch liệt, bọn họ đã đánh bại cái đám tu la quỳ rạp xuống đất không thể động đậy. Chặt cánh của chúng đi. Trần Thực lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta ăn cánh nướng. Mọi người cắt cái cánh của đám tu la, tiếng cười vang dội khắp nơi. Khi họ đang nướng cánh thì bỗng nghe tiếng kêu thảm thiết. Trần Thực và Quách Đạo Tử vội chạy tới, thấy Ngọc Linh Tử bị trói đặt trên đống lửa, bên cạnh là một cử nhân khác chính là Chương Du, cứ ngón tay bị gãy một ngón rồi, đang chuẩn bị nướng Ngọc Linh Tử. Chương huynh đệ, ở đây chúng ta có cánh nướng nè, ngươi có muốn ăn không? Trần Thực liếc nhìn Ngọc Linh Tử trên đống lửa, ánh mắt lóe lên mỉm cười hỏi. Chương Du cười nói, quấy rầy rồi, ta thật sự đói quá. Trần Thực cởi trói cho Ngọc Linh Tử hỏi, còn ai khác không? Ngọc Linh Tử lắc đầu nói, không còn ai nữa, ngoài hai chúng ta thôi, không còn ai khác. Giáo đầu, ta nghĩ hắn thật sự là muốn ăn ta đó. Không có chuyện đó đâu. Trần Thực cười nói, ngươi không đánh lại hắn sao? Ngọc Linh Tử buồn bã nói, không đánh lại, ta chỉ bẻ gãy được một ngón tay của hắn thôi. Sau khi ăn xong, họ tiếp tục lên đường, chạm trán với một tôn la hán điên loạn. Trần Thực chủ trận, kích hoạt thập tuyệt trận, đâm một mắt của tôn la hán điên loạn đó. Tiếp đó, họ lại gặp một nhóm càng đạt bà đẩy đà. Sau một trận quyết chiến, họ đưa từng càng đạt bà vào trong thập tuyệt trận, chặt tay chặt chân của các nàng. Trương Du nhìn mà kinh hãi. Những la hán càng đạt bà này đều là những cao thủ gần đạt đến cảnh giới luyện thần, hoàng hư. Sau khi nhập ma, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Vậy mà khi gặp Trần Thực và các đám tu sĩ Nguyên Anh hóa thần này lại bị đánh cho tan tác. Tiểu Trần đại nhân giỏi hơn công tử nhiều. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà sau nhiều trận chiến liên tục với cường địch, Trần Thực và mọi người cũng dần dần kiệt sức. Nếu gặp thêm một kẻ địch mạnh nữa, e rằng bọn họ sẽ bị diệt toàn bộ trong sơn mạch chư Phật này. Đúng lúc đó, họ nhìn thấy một đứa trẻ chừng khoảng 10 tuổi đang đứng trên sườn núi, vẫy tay với bọn họ. Trong lòng Trần Thực khẽ động, dẫn mọi người leo lên sườn núi. Cái đứa trẻ đó đi trước dẫn đường, đưa họ qua nhiều khúc quanh co, cuối cùng dẫn tới trước một ngôi chùa nằm trên thân của một pho tượng đang nằm. Lôi Âm Tử. Trần Thực đứng trước cửa chùa, nhìn tấm biển siêu vẹo. Mau vào đi. Tiểu Nam Hải có cái gương mặt thanh tú đứng bên trong, vẫy tay gọi họ, nói, tới ngôi chùa này rồi thì cái đám ác nhân bên ngoài sẽ không dám vào nữa. Đa tạ tiểu hữu. Các cư nhân bước vào trong Lôi Âm Tử, đồng loạt cảm tạ cái đứa bé kia. Cái đứa trẻ đó toát lên cái vẻ nho nhã, hiển nhiên là được dạy dỗ rất là tốt, hướng từng người một mà đáp lễ, hỏi, các người làm sao mà vào được đây vậy? Ta đã rất lâu rồi không gặp người sống á. Trần Thực nhìn quanh, thấy trong chùa chất đầy những viên đá sáng có đủ màu sắc, lập tức hỏi, tiểu đệ đệ, chúng ta không may gặp phải quả vô vọng, vô tình lạc vào đây, còn đệ thì sao? Ở đây bao lâu rồi? Ta đã ở đây từ rất lâu rồi, rất lâu, rất lâu rồi. Đứa trẻ cười nói, ta tới đây để tìm tam sinh thạch cho mẫu thân, đó là cái loại đá này nè. Ta vào âm phủ tìm đá, tìm hoài mà không thấy. Có một quỷ thần nói với ta rằng hắn biết nơi có tam sinh thạch, rồi đưa ta vào đây. Ở đây rất là đáng sợ, đầy yêu vật. Ta đã trốn rất lâu, tìm rất lâu, cuối cùng mới tìm được mấy viên đá này á. Nó nói với cái vẻ phấn khích vì rất lâu rồi không có gặp ai. Ta khó khăn lắm mới sống sót, sau đó ta mới phát hiện ngôi chùa này rất là an toàn, yêu vật bên trong không dám vào. Ta ở đây luôn, đợi đến khi an toàn thì lại đi ra bên ngoài tìm đá. Mẫu thân của ta thích cái loại đá này lắm, ta nhất định sẽ tìm thật là nhiều cho người. Trong lòng Trần Thực khẽ rung động, vội bước nhanh tới trước mặt đứa trẻ đó, nắm lấy tay của nó, rồi cứ nhìn cái khuôn mặt hết lần này tới lần khác. Thiền Vũ, đây là Hướng Thiền Vũ hả? Giọng Trần Thực hơi run rẩy. Cái đứa trẻ ngạc nhiên nói, đại ca ca, sao huynh biết tên ta vậy? Có phải là mẫu thân kêu huynh tới đây tìm ta không vậy? Mẫu thân của ta đâu? Ta đã tìm được rất là nhiều tam sinh thạch đó. Nó nhìn Trần Thực đầy mong đợi. Trần Thực ôm chặt lấy nó, ghì chặt sợ như là nó sẽ biến mất. Thiền Vũ ca, mẫu thân của ngươi đã tìm ngươi rất lâu rồi. Bà ta rất là hối hận vì đã để ngươi vào đây tìm tam sinh thạch. Về nhà thôi. Thiền Vũ ca, ta sẽ đưa ngươi về nhà.